Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bảo vệ chặn cô lại, nhưng người nặng 180 cân ấy bị cô quật ngã ngay bằng một cú vật qua ven gai lúc cửa mở, chuông báo cháy ngoài hành lang cũng vang lên. Cả căn phòng lập tức náo loạn, chị Linh ở phía sau gào thét, bắt cô ta lại ngay, tuyệt đối không được để cô ta chạy thoát. Bạch An đã chờ sẵn ở cửa để ứng cứu. Giang Vãn Vãn vừa ra khỏi phòng, Bạch An liền đổ dầu ra sàn ngay lối cửa. Những người đuổi theo lần lượt trượt ngã, ngã sóng xoài trên đất. Giang Vãn Vãn cùng Bạch An nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, Giang Vãn Vãn gọi cảnh sát và công khai video mà cô đã quay được. Hoàng Tĩnh cũng đã ở nhà quay sẵn một đoạn video làm chứng. Cảnh sát đến kịp thời. Hoàng Tĩnh, người từng định tự tử bằng cách đốt than trong phòng, đã được phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc bùng nổ, gây nên một trận động đất trong giới giải trí. Nhờ hành động không sợ nguy hiểm, dũng cảm xâm nhập hang hùm của Giang Vãn Vãn, Giang Mạn Giao cùng đồng bọn đã bị đưa vào vòng lao lý. Vì vậy, Giang Vãn Vãn được truyền thông nhà nước khen ngợi, gọi cô là anh hùng dân tộc. Chị Vãn lần này đã cứu được biết bao cô gái vô tội. Quả thật xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Tôi không thể ngờ Từ Châu, một nghệ sĩ lão thành, hóa ra lại là con sói đội lốt cừu. Còn Giang Mạn Giao nữa, tôi thật không nghĩ tới cô ta lại là kẻ tâm địa đen tối, xấu xa đến mức này. Đồng Vân Vân đúng là một cô gái quá đáng thương. Đang ở đoàn phim, mí mắt của Tô Vi Nhi giật liên tục, khiến cô cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra. Quản lý của cô, Vương Lôi, vội vã chạy đến hiện trường. Cô xong đời rồi, Vương Lôi kể lại tường tận mọi chuyện cho Tô Vi Nhi, bao gồm việc Giang Vãn Vãn đã làm cách nào xâm nhập nội bộ và quay được video. Cuối cùng, cô nói, lần này e rằng tôi cũng không giúp được cô nữa rồi. Dù sao thì các ông chủ lớn phía trên cũng đã bị bắt để thẩm vấn. Giữ mình sạch sẽ đã là may mắn, Vương Lôi đâu còn sức để bảo vệ Tô Vi Nhi. Tô Vi Nhi không biết mình đã thất thần quay về khách sạn như thế nào. Nếu vụ việc lần này thực sự liên lụy đến cô, thì cô thật sự tiêu đời. Tiêu hoàn toàn, không còn cơ hội để vực dậy. Nhưng cô còn một hy vọng. Tô Vi Nhi đột nhiên nhớ ra điều gì, vội lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bình thường cô luôn cẩn thận mở nó, nhưng lần này quá vội, suýt nữa làm rơi chiếc hộp. Bên trong hộp là một chiếc vòng ngọc trong suốt, sáng lấp lánh. Vài năm trước, cô nhìn thấy chiếc vòng này ở một chợ đồ cổ. Dường như có một sức mạnh huyền bí đã thúc giục cô mua nó. Từ sau đó, trong đầu cô xuất hiện một giọng nói. Giọng nói đó tự xưng là 003. Nhờ sự giúp đỡ của 003, sự nghiệp của cô ngày càng phát triển, sức hút cũng ngày càng lớn. Cô muốn gì là có đó, sống thuận lợi và không gặp chút áp lực nào trên đời. Nhưng từ khi gặp Giang Vãn Vãn, mọi thứ bắt đầu không suôn sẻ. Người cô muốn không thuộc về cô. Sức hút với công chúng cũng bị giảm sút nhiều lần. Cô đã cầu xin sự trợ giúp từ 003, mong nó khiến Kỳ Bắc Đình hoàn toàn chọn cô. Đổi lại, cái giá phải trả là một phần tài sản của cô. Tài sản cô tích lũy đủ nhiều, mất một chút cũng chẳng sao. Quả nhiên, trong căn nhà nhỏ, Kỳ Bắc Đình có một hai lần bị thu hút bởi cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh không còn để mắt đến cô nữa. 003 giải thích rằng ý chí của Kỳ Bắc Đình quá kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với năng lực hiện tại, nó rất khó làm lay chuyển suy nghĩ và kiểm soát hành động của anh. Tô Vi Nhi khẩn thiết gọi. 003, cậu có đó không? Cách chương.